Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chuẩn bị xuất phát. Cho đến lúc đó, công pháp lớn nhất thiếu hụt liền sẽ ra ngoài. Bản mệnh cương thi sẽ phản phệ chủ nhân. Nếu như thực lực không đủ mạnh, có khả năng sẽ bị bản mệnh cương thi thôn phệ. Như thế lớn thiếu hụt Diệp Thần đương nhiên không dám luyện. Chỉ có thể dùng để tham khảo, chuẩn bị chờ sau này tiềm năng điểm nhiều. Học tập pháp thuật nhiều một chút, thôi diễn ra mấy môn cường đại pháp thuật, tu luyện không có ngày giờ. Bất chi bất giác tại Thanh Dương Quan ngây người sắp 2 tháng. 4 loại phù lục sớm đã rèn luyện, cũng bắt đầu ở yêu thú trên gia triện hoặc tam phẩm phù lục. Ngay từ đầu xác suất thành công không phải cực kỳ cao. Nhưng theo bất kể chi phí dùng yêu thú ra chân thực nếm thử. Triện hoặc tốc độ càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng chuẩn xác. 16 tấm tam phẩm phù lục đã sớm vẽ xong giao phó cho bọn hắn. Mình còn thừa lại 26 tấm. Hậu quả là chung hơn 80 tấm yêu thú ra tiêu hao sạch sẽ. 6 tấm dẫn lôi phù, 3 tấm hỏa vân phù, 3 tấm tiêu quang hộ thần phù, 6 tấm linh quang giáp phù, 5 tấm phạm vi trấn quỷ phù, cùng 3 tấm phong ấn phù. Hôm nay, công chúng quỷ bộc thu nhập quỷ trong kiệu, quỷ kiệu cũng thu hồi. Hạm Đạm giơ một thanh màu đỏ ô giấy dầu dựa sát vào nhau ở bên cạnh hắn. Dưới ban ngày ban mặt nàng cũng không sợ mãnh liệt ánh nắng. Liền là như thế quang minh chính đại hành tẩu tại mặt trời dưới đáy. Đây là Diệp Thần đặc biệt vì nàng luyện chế một kiện âm khí. Đem dù chống ra, có thể hình thành một mảnh nhỏ phạm vi âm khí lĩnh vực. Có thể ngăn cản ánh nắng đối thương tổn của nàng. Để nàng tại ban ngày cho dù là giữa trưa cũng có thể tại mặt trời đã khuất tự do hành tẩu. Đứng dưới dù, nóng bức ngày mùa hè ánh nắng bị hoàn toàn che chắn bên ngoài. Thanh lương vô cùng, giống như đưa thân vào điều hòa không khí dưới đáy đồng dạng. Tay nắm cả Hạm Đạm xinh đẹp vòng eo chậm ung dung đi vào Thanh Dương Quan chủ điện. Vương Trọng Lân đám người đã chờ ở chỗ này. Nhìn thấy hắn đến trực tiếp nói ra, lần này phải làm phiền Tông Huynh. Diệp Thần cười nói, vừa vặn ngẩn đến quá lâu muốn đi ra ngoài đi động một cái. Miễn cho xương cốt dỉ xét, Vương Trọng Lân không hắn nhẹ nhàng như vậy. Một mặt ngưng trọng nói ra, lần này chúng ta cũng là bị liên lụy. Hồng Hà Thần Sông không biết làm sao cùng sông Tiền Đường một đầu trong nước đại yêu khiêng lên. Song phương hô bằng gọi hữu ra tay đánh nhau, nghe nói Lan Nhược tự mỗ mỗ cũng tham dự vào trong đó. Tông huynh đi sau tốt nhất đừng tham dự vào trong đó. Chỉ đem bị vây ở trong nước thuyền mang về liền có thể. Diệp Thần nhẹ gật đầu, Vương huynh yên tâm, ta biết nặng nhẹ, không sẽ chọc cho phiền phức. Vương Trọng Lân nghe ha ha cười nói, Tông huynh ngươi suy nghĩ nhiều. Ta Thanh Dương Quan cũng không phải bùn nặn, không muốn gây phiền toái là bởi vì kia một thuyền vật tư trọng yếu không thể sai sót. Không có nghĩa là sợ ai, ai dám uy hiếp ngươi động thủ chính là, nếu như không địch lại đưa tin xem bên trong. Chúng ta tề tụ, liền xem như kia Lan Nhược tự cũng không dám khinh thường. Diệp Thần mặt lộ vẻ mỉm cười, ta tự có chừng mực. Nói xong hướng đám người chắp tay, mang theo Hạm Đạm quay người rời đi. 4 tên thân mang xanh trắng đạo bào đạo sĩ cùng sau lưng hắn. 4 người bọn họ là Vương Trọng Lân 36 đệ tử một trong. Cũng là chuyến này trợ thủ của hắn. Tốt xấu là Thanh Dương Quan 6 tên sư thúc bối một trong. Đi ra ngoài làm việc làm sao có thể độc thân. Đương nhiên muốn có thủ hạ hỗ trợ xử lý một chút việc nhỏ. Tại xem bên ngoài ngừng một chiếc xe ngựa, cùng 2 con ngựa, Diệp Thần ôm lấy Hạm Đạm, nhẹ nhàng như không, nâng lên nàng thật dài trên váy xe. 4 tên đại hán 2 cái đánh xe, 2 cái cưỡi ngựa đi theo, chậm rãi lái rời Thanh Dương Quan. Lần này địa phương hắn muốn đi ở vào Hồng Hà cùng sông Tiền Đường chỗ giao hội. Thanh Dương Quan mua sắm một thuyền lương thực dọc theo sông mà xuống lúc. Rất không khéo đụng tới Hồng Hà Thần Sông cùng sông Tiền Đường bên trong một đầu thủy yêu tranh đấu. Bị liên lụy, thuyền bị vây ở trong nước. Hồng Hà Thần Sông chính là một phương thần sông, dưới trướng yêu tốt quỷ tốt nhiều người. Mà thủy yêu kia thực lực cũng không kém, dù không phải sông Tiền Đường Long Vương nước làm cho loại thần linh. Nhưng bản thân thực lực cường đại, tụ tập một đám quỷ quái chiếm cứ sông Tiền Đường một đoạn. Nghiễm nhiên là chúa tể một phương, bởi vậy Diệp Thần ngược lại là có cái suy đoán. Cái này sông Tiền Đường tựa hồ không có Long Vương hoặc nước làm cho loại thần sông. Hoặc là có thần sông nhưng thực lực không đủ để trấn áp sông Tiền Đường. Lại hoặc là cái gì đặc thù nguyên nhân không quản được thủy yêu kia. Không phải không có khả năng xuất hiện cái khác trong nước bá chủ. Bất quá mặc kệ kia Hồng Hà thần sông cùng thủy yêu đánh cho thế nào. Hắn một mực giải quyết vấn đề đem thuyền mang đi. Cũng thuận tiện nhìn có thể hay không giết một ít quỷ binh hoặc trảm một ít yêu tốt. Tức kiếm lấy một chút tiềm năng điểm, lại có thể làm mấy chương yêu thú ra. Yêu thú huyết nhục còn có thể đem hộ pháp thần tướng còn lại nửa cái chân mọc ra. Tại Thanh Dương núi cốc phía sau núi bên trong, hai tháng ngoại trừ ngẫu nhiên có dã thú xông tới, liền không một điểm tiềm năng kiểm nhận lấy được. Thực lực của hắn rất lâu không có tăng trưởng, xe ngựa dọc theo sông mà lên. Lại là đi trở về trước đó gặp áo xanh nữ quỷ con đường kia. Bất quá lần này một đường ngược lại là yên tĩnh. Không nói một nhóm 5 người tất cả đều là có pháp lực đạo sĩ. Liền là trong xe có hạm đạm cường đại như vậy quỷ. Bình thường quỷ quái cũng không dám tới. Hạm đạm đừng nhìn một bộ nhu nhu nhược nhược dáng vẻ. Nàng trên bản chất là một cái lệ quỷ cấp độ quỷ. So Diệp Thần tại Thanh Sơn Trấn giết chết đầu kia nữ lệ quỷ còn muốn lợi hại hơn. Quỷ khí nơi tay chỉ có hộ pháp thần tướng loại này nhiều năm hung vật mới đè ép được. Toàn bộ Thanh Dương Quan ngoại trừ Diệp Thần, cũng liền Vương Trọng Lân thủ đoạn tề xuất tình huống dưới miễn cưỡng đánh thắng được. Những người khác còn kém một chút, mà lại hai tháng này đến hấp thu đại lượng hắn dương tinh. Âm dương tương tế, thực lực so trước kia càng cường đại một phần. Quỷ vật thực lực tăng trưởng ngoại trừ hấp thu âm khí hoặc hấp thu âm thuộc tính thiên tài địa bảo. Cũng có thể hấp thu nhân chi dương khí cùng tự thân âm khí âm dương tương tế. Không phải cũng sẽ không có nhiều như vậy nữ quỷ hút nam tử dương khí nghe đồn. Nhưng người bình thường dương khí cái nào so ra mà vượt Diệp Thần loại này thể phách cường đại khí. Huyết tràn đầy nam nhân, huống chi hắn tu luyện pháp lực là thuần dương pháp lực, hóa thành nhu hòa dương tinh phun nhập trong cơ thể nàng. Mỗi một lần nàng đều tựa như ăn thuốc đại bổ đồng dạng. Cái kia 50 năm phần âm chi hiệu quả cũng bất quá hắn 2-3 lần hiệu quả. Hai tháng xuống tới, trên người nàng âm khí càng phát tinh thuần. Quỷ trinh người khí bị luyện hóa không còn tồn tại. Ban đêm thường nhân thấy được nàng. Nếu như không tử quan sát kỹ, căn bản nhìn không ra nàng là quỷ. Diệp Thần hoài nghi liền tiếp tục như thế. Khả năng liền một thời gian 2 năm nàng liền có thể đạt tới nhiều năm hung quỷ cấp độ. Nếu như hắn chút chịu khó chỉ sợ 1 năm đều không cần. Đương nhiên đây chỉ là nói một chút. Tinh hoa có hạn, lại chịu khó đồ vật không có cũng vô dụng. Ngược lại là nếu như hắn thể phách hoặc pháp lực có thể tăng cường mấy lần. Thời gian này sẽ ngắn rất nhiều. Sau 5 ngày, một xe 2 kỵ đã tìm đến Hồng Hà cùng sông Tiền Đường chỗ giao hội một cái bến đò. Một tên thủ hạ dục ngựa tại bến đò bên ngoài dạo qua một vòng. Quay lại đối Diệp Thần báo cáo. Sư thúc. Bến đò không người, nhưng có thuyền. Diệp Thần rèm xe vén lên đi ra, ngẩng đầu nhìn ra xa cách đó không xa bến đò, trong mắt linh quang lấp lóe. mơ hồ nhìn thấy bến đò trên không có âm khí, nhưng đã tán đi, đại biểu đã từng có quỷ quái tới qua nhưng đã rời đi. Khua tay nói, tiến vào bến đò, trước Lâm Thời ở lại nói, vâng, xe ngựa chậm rãi đi vào độ trong miệng. Bến đò là dùng thô to hàng rào gỗ vây quanh một cái đại viện. Bên trong có 7-8 tòa nhà phòng ở hướng về bờ sông làm thành một nửa vòng. Nửa vòng bên trong bờ sông bên trong lõm, bên trong ngừng lại một đại nhị gần 2 chiếc đò ngang. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.